Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 131, Chiến Thác Lực. Ha ha, tiểu tử ngươi mới vừa rồi khí thế nơi nào đây? Thác Lực giờ phút này tốc độ cùng lực đạo, nhất định chính là Yagami Kyo nhiều gấp đôi. Bức tạp chí trùng bức phanh bạch, Yagami Kyo lần hai bị đánh bay sau đó. Cưỡng chế trên không trung đem thân thể của mình chế trụ. Còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Hả? Thác Lực cùng Thác rõ ràng hai người nhìn Yagami Kyo lại có thể lăng không chạm lấy. Đây cũng là để cho bọn họ thật bất ngờ. Người rất lợi hại phải không? Yagami Kyo trên cao nhìn xuống nhìn Thác Lực. Hổ khu dung một cái. Sử dụng gấp đôi Kyoshinkan. Hưu tới cùng ngươi vui đùa một chút. Yagami Kyo lao xuống, đi tới Thác Lực bên người, bắt đầu hắn phản kích. À, đây thực lực tăng lên. Thác Lực kinh hãi nhìn giờ phút này Yagami Kyo, cùng mới vừa rồi nhất định chính là đổi một người dường như. Bất quá, hắn cũng không yếu, cùng Yagami Kyo hỏa bạo đối chiến. Hai người lực đạo, tốc độ, lực bộc phát, lực công kích, lực phòng ngự đều đạt tới một cái trình độ kinh người. Dầm dầm dầm, hai người không ngừng tại bên trong rừng rậm đối công. Mỗi một chiêu đối chiến đều phát ra to lớn tiếng ầm ầm. So với mới vừa rồi cùng Thác mà chiến đấu còn muốn tới khoa trương. Nhìn hai người hỏa bạo đụng nhau, cái này Thác nhìn vô ích kinh hãi. Kinh hãi Yagami Kyo lại có thể ở thể thuật trên cùng Thác Lực đánh nhau tới mức này. Đây quả thực là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Thác Lực thể thuật nhưng là hiện nay Thác nước nhẫn giả trong thôn đệ nhất nhân. Trừ hắn ban đầu lão sư, nếu không nói, vẫn chưa có người nào có thể ở thể thuật trên đánh thắng Thác Lực. Cho dù là ngang sức ngang tài cũng không có. Đệ đệ của hắn Thác mà thể thuật cũng coi là mạnh. Nhưng là tại Thác Lực trước mặt lại cái gì cũng không tục. Mà còn, hắn thể thuật vẫn là Thác Lực người anh này dạy đây. Hiện tại, Yagami Kyo tiểu tử này lại có thể ở thể thuật cùng Thác Lực đối chiến. Thậm chí hai người đều tự không chiếm được chỗ tốt. Oanh loạch xoạch, hai người đối chiến một cước sau. Đồng thời trên không trung tốc độ cao toàn xoay người. Sau đó rơi vào trên cây. Lẫn nhau nhìn đối phương. Người này, không thể nào. Yagami Kyo không thể tin được chính mình mới vừa rồi nhận ra được. Cái này không thể nào. Đời trước hắn kiên tin chính mình không có xem qua còn có người thứ tư biết chiêu kia. Cái này Thác Lực rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cuồng, chuyện này, chấm ngoặc kép, Shikamaru giống vậy nhận ra được có cái gì không đúng. Vừa vặn đem trung nhẫn giải quyết Asuma nhìn về phía Yagami Kyo. Hô to, xác thực, không có sai, người này, Yagami Kyo sắc mặt nghiêm túc, nếu là lời như vậy. Lần này phiền toái, Thác Lực không đơn giản a. Cửa thứ ba, sinh môn, mở, đứng trên tàng cây Thác Lực, hét lớn một tiếng, thân thể liền bộc phát ra năng lượng cường đại. À, đây là Shino cùng Ino mấy người khiếp sợ nhìn Thác Lực. Hoàn toàn không nghĩ tới đây là chuyện gì xảy ra. Thác Lực ngay cả bát môn độn giáp đều sử dụng. Tiểu tử này thực lực lại có thể để cho hắn sử dụng bát môn độn giáp. Thác rõ ràng kinh ngạc nhìn mặt lộ ngưng trọng Yagami Kyo. Sunet, bát môn độn giáp không phải Konoha đặc biệt cấm thuật sao? Yagami Kyo nhìn mở tam môn Thác Lực. Ngưng trọng dùng tâm linh trao đổi thuật hỏi Sunet. Thế nào sao? Sunet còn không biết rõ bên này xảy ra chuyện gì. Kỳ quái nhìn đứng ở trước mặt mình gai. Đồng thời hỏi mình tiểu nam nhân. Thác nước nhẫn giả thôn nhân cũng sẽ bát môn độn giáp. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta bây giờ đối mặt một cái thượng nhẫn. Giờ phút này cùng ta giao chiến. Hắn đã mở tam môn. Mà còn, dựa theo hắn trình độ đến xem. Ít nhất cũng có thể mở 6 môn. Yagami Kyo cảm giác lần này cần phiền toái. Khó trách có thể đấm ra một quyền một cái rộng vài chục thước hố to. À, đây điều này sao có thể? Sunet khiếp sợ từ vị trí đứng lên. Không dám tin nhìn Maito Gai. Thế nào? Gai mặt đầy kỳ quái. Còn có Rockly cũng giống vậy. Gai bát môn độn giáp cái này cấm thuật không là phụ thân ngươi khai phát ra tới sao? Sunet đối với cái này sự kiện cũng không rõ. Ngạch không phải a? Thế nào sao? Gai cái này ngốc bẩm sinh. Kỳ quái nhìn đệ ngũ Hokage. Cuồng giờ phút này đối chiến một cái thác nước nhẫn giả thôn thượng nhẫn. Phía bên kia đã sử dụng bát môn độn giáp tới giao thủ với hắn. Cái này bát môn độn giáp chẳng lẽ không đúng chỉ có ngươi và phụ thân ngươi. Còn có Rock Lee sẽ mà thôi sao? Sunet một bên hỏi, một bên đem nội dung cốt truyện tình huống nói cho Yagami Kyo. Không phải a, cái này bát môn độn giáp là phụ thân ta ban đầu thuở thiếu thời sau khi. Có một người truyền thụ cho hắn. Sau đó hắn học được. Liền truyền cho ta. Gai nhớ lại sau. Nói cho Sunet. Nói cách khác, bây giờ không phải là chỉ có ngươi và Rock Lee biết. Cái thế giới này khả năng còn có người sẽ. Sunet dao động kinh hỏi. Lúc trước ta chưa bao giờ gặp, ta cũng không biết rõ. Nhưng bây giờ từ Hokage đại nhân ngươi tới nói. Hẳn là, Gai cũng biết rõ cái này sự tình đại điều. Một cái thượng nhẫn sẽ bát môn độn giáp. Nói ít đều đã mở 6 môn, thậm chí 7 môn, nếu là lời như vậy. Yagami Kyo có thể hay không giải quyết? Thật đúng là liền không nói được. Cuồng, chấm ngoặc kép, Sunet dùng tâm linh trao đổi thuật. Đem chuyện này nói cho Yagami Kyo. Mẹ kiếp, lần này phiền toái lớn. Yagami Kyo nhìn thác lực năng lượng liên tục không ngừng tăng thêm. Trong lòng biết, lần này phỏng chừng sẽ càng khó có thể đối phó đi. Shikamaru, Yagami Kyo nhìn về phía Shikamaru. Cho hắn một cái nhãn thần. Karin cùng Ino cũng đều chú ý tới. Ta biết rõ. Shikamaru tỏ ý chính mình rõ ràng sau. Liền ở trong lòng suy tính phải làm sao cho phải. Thứ ngũ môn. Đỗ môn. Mở thác lực trực tiếp mở ngũ môn. Giờ phút này hắn năng lượng ba động lớn hơn. Thân thể nhan sắc cũng thay đổi không giống nhau. Tiểu quỷ. Ta muốn đem ngươi đập thành thịt nát uống a. Thác lực mạnh mẽ nhảy, tự đi tới Yagami Kyo trước người, ở người phía sau không có ngược lại dưới tình huống, đấm ra một quyền đi. Phanh a, Yagami Kyo trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy. Nếu không nói, khẳng định liền chết thật. Sau đó, mượn thác lực một quyền lực, Yagami Kyo bay đến không trung, nhượng thác lực không có cách nào đánh tới hắn. Nhà A, Yagami Kyo nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn phía dưới thác lực, lực lượng toàn thân cũng đang từ từ tăng vọt, chakra ba động cũng đang từ từ tăng cường. Đây là ở phía dưới thác lực cùng thác rõ ràng. Thấy Yagami Kyo giống vậy tại tăng cường lực lượng sau đó. Trong lòng khiếp sợ khó mà hình dung, gấp 6 lần Kyoshin cần cho ta bão, Yagami Kyo giờ phút này cũng là dưới sự bất đắc dĩ động tác. A, đây lực lượng này. Thác lực khiếp sợ nhìn không trung Yagami Kyo. Hiu, mở gấp 6 lần Kyoshin cần Yagami Kyo. Trong nháy mắt từ không trung lao xuống. Tốc độ này tại thác lực trong mắt. Chính là cùng mình tương đối. Oanh, Yagami Kyo dựa vào thế xong. Toàn lực một quyền đánh phía thác lực. Người sau hai tay khoanh phòng ngự. Phanh loạch xoạch. Thác lực đứng trên mặt đất thân thể. Bị Yagami Kyo giờ phút này toàn lực một quyền đánh sập lui. Hai chân đứng trên mặt đất. Còn trượt ra hai cái kênh vết. Đáng ghét ầm. Thác lực thế nào cũng không tin. Cái thế giới này còn có người sẽ bát môn độn giáp. Thậm chí vẫn là như vậy một tên tiểu quỷ. Dầm dầm dầm. Hai người mượn cấm thuật. Trong thời gian ngắn đem lực lượng tăng lên. Giờ khắc này ở cánh rừng cây này bên trong giao thủ. Nó hỏa bạo trình độ, nhưng là mới vừa rồi gấp 5 lần, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy cái bóng. Quyền cước phía bên kia thanh âm giống như là tiếng nổ giống nhau vang dội. Bạo mà quyền, lại pháo quyền, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.